Tiên ma đồng tu, chương 1220, tiên thiên bát quái. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Phượng Nghi cũng không có đoán sai. Bọn hắn vị trí U Tuyền động trong. Quả thật bị Phục Hy thị bố trí cao minh kỳ môn độn giáp. Kỳ môn độn giáp thuật là do kỳ, môn, độn giáp ba bộ phận tạo thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ tức là ất, bính, đinh, môn chính là thôi. Sinh, tổn thương, đỗ. Cảnh, chết, kinh, khai mở bát môn, anh nợ em một câu yêu thương. Độn, là che giấu ý tứ. Lục giáp độn giáp sáu dụng cụ tức. Mậu, mình, canh, tân, nhâm, quý. Độn giáp, chính là chín độn. Chín độn kể cả, thiên độn, địa độn, nhân độn, phong độn, vân độn, kim độn, mộc độn, thủy độn, độn thổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay nhân gian, Mao Sơn nhất hệ có một chút kỳ môn chi thuật truyền lưu. Thương Vân Môn đã từng rộng khắp truyền lưu độn thuật. Kỳ thật cũng là hàm ẩn chín độn chi ý. Đây đều là viễn cổ thời kỳ nhân loại tổ tiên trí tuệ kết tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần kỳ môn chi thuật, chính là đạo gia huyền môn trong kỳ môn. Thái ất. Lục nhâm trong thứ nhất bí thuật, chỉ bằng vào ngoại lực đều muốn phá vỡ U Tuyền động trong chỗ bố cái này huyền diệu kỳ môn độn giáp thuật. Độ khó cũng không là bình thường đại. Những cái kia thạch điêu quái vật căn bản không thể giết chết. Cho dù đem chúng đánh thành bột mịn, không chuẩn đều có thể tại trong khoảng khắc khôi phục lại. Phượng Nghi tay không vũ khí xuyên thẳng qua tại thạch điêu quái vật bên trong. Một mực ở tìm kiếm lấy cái này kỳ môn độn giáp sơ hở. Rất nhanh nàng phát hiện, toàn bộ dưới mặt đất hang, hoàn toàn chính là một bức cực lớn thái cực đồ. Thái cực đồ hai cái vòng tròn, một cái là cái kia hồ sâu U Tuyền, một cái khác thì là mọi người bị vây khốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Địa phương, nếu như không phải kỳ môn độn giáp bị thúc giục, căn bản là nhìn không ra. Cho nên Phượng Nghi vị này trận pháp đại sư, tại đây trong sơn động chờ đợi 3-4 ngày, cũng nhìn sai rồi. Những cái kia thạch điêu quái vật hành động quỹ tích, cũng không phải mù quáng, mà là tương tự bát trận đồ quỹ tích, đem mọi người thời gian dần qua ngăn cách. Anh nợ em một câu yêu thương. Thạch điêu quái vật nhiều vô số, đại bộ phận đều là ở ngoại vi xoay quanh giới. Ra tay chẳng qua là một phần nhỏ thạch điêu quái vật. Tất cả thạch điêu quái vật hành tẩu quỹ tích, vừa vạn hình thành nhân gian thất truyền nhiều năm Phục Hy 64 quẻ. Tại đạo gia huyền môn trong, đối với bát quái có một cái công nhận lý luận, chia làm tiên thiên bát quái cùng hậu thiên bát quái. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gọi là hậu thiên bát quái ngay tại lúc này đạo môn chủ yếu. Về phần tiên thiên bát quái, chính là trong truyền thuyết người vương Phục Hy sáng chế 64 quẻ trận đồ. Chẳng qua là thiên kiêu một đời quá xa xưa. Tiên thiên bát quái tại nhân gian đã sớm thất truyền. Thành đồng môn thượng pháp trận mật mã khóa, hàm ẩn tiên thiên bát quái. Cho nên Phượng Nghi tại trong thời gian ngắn tìm hiểu không thấu. Bởi vì này đồ chơi tại thiên thư quyển thứ 9 hạ bộ phận trong. Cũng không có đề cập tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này cái này thạch điêu quái vật, đem tiên thiên bát quái trận đồ bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Phượng Nghi trong nội tâm kích động phải chết. Lúc này đây vì Vân Khất U mạng nhỏ đi vào Minh Hải, thật đúng là không uổng công. Miễn là còn sống ly khai, mình ở trận pháp nhất đạo thượng tất nhiên sẽ có chỗ lĩnh ngộ. Nàng rõ ràng minh bạch, bất luận là hậu thiên bát quái trận đồ, hay là tiên thiên bát quái trận đồ, cũng không có ly khai mắt trận thúc dục. Đây là bất luận cái gì trận đồ đều không thể tránh cho. Chỉ là có chút cao nhân, đem mắt trận che giấu vô cùng tốt, thậm chí là di động mắt trận. Phục Hy thị khai sáng tiên thiên bát quái, chế hà đồ lạc thư, xem như nhân gian đạo môn thủy tổ. Tại trận pháp, xem bói một đạo thượng, Phượng Nghi cho dù lại nghiên cứu 300 đến 500 năm, đoán chừng đều không thể đạt tới Phục Hy thị tiêu chuẩn. Phượng Nghi nhìn trong chốc lát lúc này mới nhìn ra, cái này kỳ môn độn giáp tiên thiên bát quái trận đồ trong. Anh nở em một câu yêu thương, cùng sở hữu 64 cái mắt trận, mà cái này 64 cái mắt trận, phân biệt ở vào 64 cái bất đồng thạch điêu quái vật trên người. Cái này 64 cái thạch điêu quái vật, trộn lẫn tại mấy trăm cái thạch điêu quái vật bên trong. Lại là vận động không đứt trạng thái. Muốn tìm được chúng chân thực không phải chuyện dễ nhi. Anh nở em một câu yêu thương. Cũng không biết năm đó tà thần sư huynh cùng huyền xương tiên tử rốt cuộc là như thế nào phá vỡ cái này kỳ môn độn giáp trận. Chính mình 9 người đều là đạo hạnh cực cao thế hệ. Vất vả khổ cực đã làm cả buổi. Liền một cái thạch điêu quái vật cũng không có tiêu diệt. Chỉ cần nàng toái một cái, lập tức sẽ một lần nữa phục sinh. Bỗng nhiên, Phượng Nghi tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lớn tiếng kêu lên. Các ngươi còn nhớ rõ chúng ta vừa mới tiến lúc đến nơi đây tình huống ư? Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại cũng đã cùng Vân Khất U đưa lưng về phía tác chiến. Hắn hét lớn. Hiện tại cũng lúc nào. Ai có công phu muốn những thứ này? Phượng Nghi cô nương, người đến cùng được hay không được a? Tảng đá kia quái vật đánh không chết nện không toái. Chúng ta bị vây ở chỗ này, sớm muộn sẽ bị tươi sống mệt chết. Tả Thu tiếp lời nói. Ta xem những thứ này thạch điêu đều là Hàn Đàm U Tuyền bên trong đầu kia 6 tay quái vật khống chế. Bắt giặc trước bắt vua. Chúng ta đem này 6 tay quái vật diệt trừ. Những thứ này thạch điêu quái vật sẽ không đủ làm lo lắng. Anh nở em một câu yêu thương. Lời này có lý. Còn không đợi Phượng Nghi ngăn lại đâu. Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U, Tả Thu, Lục Giới 4 người, đồng thời đột ngột từ mặt đất nhô lên, hướng phía Hàn Đàm U Tuyền phương hướng vội vã mà đi. Đang ở giữa không trung, 4 người pháp bảo liền hướng phía Hàn Đàm U Tuyền trong cái kia 6 tay quái vật đánh tới. 6 tay quái vật thấy thế, vậy mà thân thể uốn éo. Tiến vào Hàn Đàm U Tuyền phía dưới không xuất hiện. Tựa hồ trời sinh chính là một cái người nhát gan. Phượng Nghi kêu lên. Cái kia 6 tay quái vật. Chẳng qua là kích hoạt kỳ môn độn giáp cái chìa khóa. Thực sự không phải là mắt trận chỗ. Chúng ta vừa mới tiến lúc đến. Đại bộ phận thạch điêu đều là vỡ vụn sụp đổ. Chỉ có số ít thạch điêu là hoàn chỉnh đứng sừng sững. Những cái kia hoàn chỉnh đứng sừng sững thạch điêu. Chính là cái này kỳ môn chi thuật 64 cái. Anh nở em một câu yêu thương. Mắt trận, tìm được chúng, đánh nát chúng. Phượng Nghi mà nói, cho mọi người tiếp tục chiến đấu hăng hái tại tuyến đầu mục tiêu cuộc sống. Anh nở em một câu yêu thương. Bách Lý Diên tên ngu ngốc này lớn tiếng nói. Những thứ này thạch điêu lớn lên cũng một dạng. Ai biết nào là chúng ta lúc đi vào liền tồn tại. Tâm tế như phát tần phàm chân nói. Ta nhớ được có 16 cá nhân đầu đuôi rắn Phục Hy thị. Còn cũng 5 cái đầu sói thân người lang nhân tộc. 8 cái 6 tay yêu thần. Anh nở em một câu yêu thương. Tần phàm chân một tia ý thức nói ra vài loại. Thế nhưng phục sinh đứng lên những thứ này thạch điêu. Cũng có không ít Phục Hy thị. Lang nhân tộc, rất khó phân rõ. Phượng Nghi nói, trước đối phó Phục Hy thị, đem tất cả mọi người đầu thân rắn thạch điêu toàn bộ đánh nát. Từng bước đến, anh nở em một câu yêu thương. Năm đó tà thần cùng huyền xương tiên tử bị vây ở chỗ này không đến thời gian một nén nhang. Sẽ đem kỳ môn độn giáp cho phá. Dùng đúng là phương pháp này. Đương nhiên, bọn hắn hiền khang lệ tại trận pháp chi đạo thượng so ra kém Phượng Nghi. Thế nhưng tà thần cũng rất thông minh. Nàng chở mình mấy cái thạch điêu quái vật. Thấy chúng cấp tốc một lần nữa ngưng tụ về sau. Liền từng cái thanh lý mỗi một chủng hình tượng thạch điêu quái vật. Anh nở em một câu yêu thương. Phục Hy là viễn cổ trong thần thoại thần linh. Là thiện lương. Theo thanh đồng môn thượng chỗ bố pháp trận chỉ có phản kích trận không có khốn sát trận có thể nói rõ điểm này. Kỳ môn độn giáp trong bát môn. Có một chỗ gọi là sinh môn. Cuộc đời này môn hàm ẩn thiên đạo chi lý. Bất luận tới khi nào. Thường thiên cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Đều cho sinh linh lưu lại một đường sinh cơ. Anh nở em một câu yêu thương. Ví dụ như, không có một ngọn cỏ. Quanh năm kỳ lạnh cực bắc băng nguyên. Đã có một chỗ phạm vi mấy trăm dặm bốn mùa như mùa xuân cửu huyền tiên cảnh. Cửu huyền tiên cảnh có thể xem là cực bắc băng nguyên sinh môn chỗ. Phục Hy tại thiết lập này kỳ môn độn giáp lúc. Cũng có lưu sinh môn. Liền xem kẻ xông vào có thể hay không tìm được cũng làm khám phá cái này một đường sinh cơ. Hiển nhiên, tại tinh thông trận pháp Phượng Nghi cô nương trước mặt. Chỗ này sinh cơ sơ hở. Vẫn bị nàng nhìn ra mánh khóe. Anh nở em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.